Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1157, dẫn xà xuất động. Dẫn sói vào nhà, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng. Ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, một tòa núi cao bên trên, trồng trọt nghìn vạn lần linh dược, bên trong đại đa số đều là bây giờ võ đạo giới bên trong đã sớm tuyệt tích linh dược, tản ra mê người hương vị, copy nội dung từ truyện 88, mặt khác một tòa núi cao bên trên, đủ loại quý hiếm khoáng thạch cùng thần thiết, tản ra ngũ quang thập sắc quang mang. Hấp dẫn trong mắt, Lâm Bạch nhìn thấy cái này hai tòa bảo sơn. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nỉ non nói rằng, Xích Tiên Tông thật đúng là tâm lớn a, như vậy hai tòa bảo sơn. Liền trồng chất ở chỗ này. Copy nội dung từ truyện 88. Kim Lương cười nhạt nói rằng, vậy dĩ nhiên không có khả năng. Coi như trước đây Xích Tiên Tông như vậy như mặt trời ban trưa. Cũng sẽ không tự đại đến vô căn cứ đem cái này hai tòa bảo sơn để ở chỗ này. Để cho người ta xem. Thật Xích Tiên Tông làm như vậy. Cũng là có mục. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch Sư Đệ. Người xem. Cái này hai tòa bảo sơn. Vô luận là ai tới vừa nhìn. Đều hiểu. Bên trên bất luận một cái nào đồ vật. Cầm đến ngoại giới đi bán. Đều có thể bán ra giá trên trời. Thế nhưng chúng ta đã phát hiện cái này hai tòa bảo sơn 5 năm. Có thể lấy đi đồ vật chỉ có vẻn vẹn vài món mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Kim Lương cười khổ nói. Lâm Bạch hiếu kỳ vấn đạo. Đây là vì sao? Copy nội dung từ truyện 88. Kim Lương cười nói. Bên trên rất đơn giản. Bởi vì cái này hai tòa bảo sơn bên trên, từ chân núi đến trên ngọn núi, phủ đầy cao thâm mặt chắc pháp trận cấm chế. Không chỉ có như vậy, bảo sơn bên trên mỗi một bụi cây linh dược, mỗi một khối hy hữu thần thiết bên trên, đều là có cấm chế. Copy nội dung từ truyện 88. Những cấm chế này nhường những linh dược này cùng khoáng thạch. Tựa như cùng cái này hai tòa bảo sơn khảm nạm cùng một chỗ. Nếu không có người có thể cởi ra bên trên cấm chế. Coi như là người đem linh dược hủy diệt. Cũng vô pháp lấy ra bên trong cấm chế bảo vật. Cho nên, Xích Tiên Tông mới dám như vậy đem hai tòa bảo sơn trồng chất ở chỗ này. Copy nội dung từ truyện 88. Kim Lương từ tốn nói. Lâm Bạch nghe thấy Kim Lương lời nói. Nhàn nhạt lắc đầu, trong đôi mắt lộ ra một tia mê hoặc. Copy nội dung từ truyện 88. Làm sao? Lâm Bạch Sư Đệ cảm thấy ta nói không đúng. Kim Lương hiếu kỳ hỏi. Lâm Bạch trang nghiêm nói đạo. Có thể Kim Lương sư huynh nói có lý. Cái này hai tòa bảo sơn trên có cái này phi phàm cấm chế. Võ giả tầm thường khó có thể lấy đi. Thế nhưng Xích Tiên Tông cũng không phải người ngu. Hắn không thể không biết tiền tài không lọt bạch đạo lý do. Copy nội dung từ truyện 88. Tất nhiên bọn hắn đem cái này hai tòa bảo sơn liền như thế trồng chất tại nơi đây. Tất nhiên có hắn dùng ý bằng không lời nói. Xích Tiên Tông ăn nhiều sao. Đem những bảo vật này giấu đi không phải tốt hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch từ tốn nói, lại nói, Xích Tiên Tông hủy diệt nhiều năm, lẽ nào Kim Lương sư huynh không có phát hiện, cái này hai tòa bảo sơn bên trên linh dược cùng khoáng thạch, không chỉ có không có chết héo cùng sa đọa, ngược lại linh tính càng phát ra đầy đủ, cái này cũng không đối thái độ. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch hai mắt nhìn chằm chằm hai tòa bảo sơn. Hai mắt khẽ híp một cái nói. Kim Lương cười nhạt, vẫn là Lâm Bạch Sư Đệ mắt sáng như đuốc a. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng, Lâm Bạch Sư Đệ, vì huynh còn muốn hỏi một lần nữa. Người quả thật không biết cái kia Kim Sa lai lịch. Lâm Bạch lúc này nghe thấy Kim Lương vừa hỏi như thế. Lúc này vừa cười vừa nói. Kim Lương sư huynh hà tất tại đến sò xét. Coi như ta biết Kim Sa lai lịch. Lẽ nào ngươi cảm thấy Lâm Mỗ là kẻ ngu dốt? Sẽ nói cho ngươi biết sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch chuyện lúc này nhất truyền. Thanh âm trở nên lạnh lùng. Nghe thấy Lâm Bạch tiếng nói chuyển động. Kim Lương cùng hắn 5 người đều là nhao nhao chuyển mắt nhìn về phía Lâm Bạch. Copy nội dung từ chuyện 88. Chuyện của tôi chấp. MVN cái kia pháp trận thiên tài Lăng Vũ. Lạnh lùng nói rằng, nếu là ngươi biết rõ Kim Sa lai lịch, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn nói cho chúng ta biết. Bằng không thiếu không ngươi chịu đau khổ. Copy nội dung từ chuyện 88. Kim Lương cười nhạt nói rằng, Lâm Bạch sư đệ không nên suy nghĩ nhiều. Chúng ta cũng là phát hiện cái kia Kim Sa cất giữ tại Bảo Sơn Trung Bộ phía trên. Cảm thấy nếu như Kim Sa không phải vật phi phàm, Xích Tiên Tông đạm nhiên sẽ không đem Kim Sa cất giữ tại như vậy địa vị cao đưa. Cho nên hiếu kỳ mà thôi. Có thể hay không mời Lâm Bạch sư đệ báo cho biết. Copy nội dung từ chuyện 88. Kim Lương hiếu kỳ hỏi. Kim Lương cùng hắn 5 người trong ánh mắt đều là đối Lâm Bạch mang theo vẻ chờ mong. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái kia Kim Sa cất giữ tại Bảo Sơn Trung Bộ. Hiển nhiên là Xích Tiên Tông 10 phần coi trọng đồ vật. Cái này Kim Sa nhất định lai lịch bất phàm. Lúc trước Kim Lương đám người hao tổn tâm cơ cũng chỉ được đến 3 viên Kim Sa. Bên trong một cái, Kim Lương mạo hiểm bán cho Thiên Bảo Lâu. Muốn đi qua Thiên Bảo Lâu giám bảo sư. Xem có thể hay không có người nhận thức Kim Sa. Copy nội dung từ chuyện 88. Đáng tiếc liền Thiên Bảo Lâu cũng không có người nhận thức. Kim Lương liền thất vọng. Sau đó, Lâm Bạch dùng nhiều tiền mua Kim Sa. Lại ủy thác Thiên Bảo Lâu tìm kiếm chủ bán. Lúc này nhường Kim Lương liền mặt mày hớn hở. Hắn biết rõ, cái này mua Kim Sa người. Nhất định là biết rõ Kim Sa lai lịch cùng tác dụng. Copy nội dung từ chuyện 88. Có thể bị Xích Tiên Tông cất giữ tại Bảo Sơn phía trên đồ vật. Há có thể là vật tầm thường. Lâm Bạch sư đệ, có thể hay không báo cho biết. Copy nội dung từ chuyện 88. Kim Lương lần nữa vấn đề nói. Lâm Bạch trên mặt cười thần bí. Nhìn lấy Kim Lương. Kim Lương sư huynh, đa tạ ngươi dẫn ta tới nơi đây. Tại hạ cáo từ. Copy nội dung từ chuyện 88. Đột nhiên, Lâm Bạch nụ cười trên mặt vừa thu lại. Thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng đến Bảo Sơn mà đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Cửu truyền kiếm bộ vận chuyển tới cực hạn. Nhanh như thiểm điện biến mất ở Kim Lương trước mặt. Hỗn đản. Copy nội dung từ chuyện 88. Kim Lương sư huynh, tiểu tử này một mực tại trêu chọc bọn ta. Chấm, Kim Lương sư huynh, ta đã sớm nói, rời đi năm núi thời điểm, chúng ta nên đưa hắn bắt lại, phế bỏ đan điền, sau đó chậm rãi ép hỏi hắn. Hắn nhất định sẽ nói ra Kim Sa lai lịch, copy nội dung từ chuyện 88, nhìn thấy Lâm Bạch trốn, Kim Lương phía sau 5 người nhao nhao sắc mặt kịch biến, kêu to lên. Kim Lương nhìn lấy Lâm Bạch đi xa bóng lưng, vẻ mặt phẫn nộ, lạnh lùng nói, bây giờ nói nhiều như vậy còn có cái gì dùng. Thông chi Văn Si, lập tức động thủ, copy nội dung từ chuyện 88. Cái này nguyên bổn chính là vì hắn thiết chí mà xuống một cái bẫy chết. Mặc dù hắn hiện tại trốn, lẽ nào các ngươi còn cảm thấy hắn có thể chạy ra nơi đây hay sao? Đuổi theo. Copy nội dung từ chuyện 88. Kim Lương lạnh rên một tiếng. Lúc này cùng hắn 5 người truy sát mà lên. Lăng Vũ từ trong túi chữ vật lấy ra một khối truyền âm phù nói rằng. Văn Si sư huynh, Lâm Bạch đã tiến vào pháp trận bên trong. Bây giờ đang hướng về Bảo Sơn mà đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá hắn hình như là đã phát hiện chúng ta dụng ý, cho nên sớm trốn. Bất quá mời Văn Si sư huynh yên tâm. Lâm Bạch là kiếm tu, không biết pháp trận chi thuật. Hắn không cách nào phá vỡ ta ẩn nấp pháp trận ly khai nơi đây. Copy nội dung từ chuyện 88. Chỉ cần bắt được hắn, hôm nay hắn liền chắc chắn phải chết. Lăng Vũ đối truyền âm phù đã nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Lập tức, truyền âm phù bên trên truyền tới một thanh âm phẫn nộ. Cái gì? Nhường hắn trốn. Đáng chết. Kim Lương, ta liền không nên nghe ngươi. Nói cái gì cho hắn một chút ngon ngọt. Nhường hắn buông xuống đề phòng. Sợ rằng tiểu tử này tại Thiên Bảo lâu bên trong thời điểm liền phát hiện các ngươi mánh khóe. Copy nội dung từ chuyện 88. Các ngươi cái này 6 cái ngu ngốc, không công dẫn hắn tới Bảo Sơn. Nếu như hôm nay nhường hắn chạy, đem tin tức tiết lộ ra ngoài, Thánh tử sư huynh trách cứ hạ xuống. Kim Lương, ngươi phải phụ trách nhiệm hoàn toàn. Copy nội dung từ chuyện 88. Truyền âm phù bên trên truyền đến Văn Si phẫn nộ tiếng trách cứ âm. Kim Lương sắc mặt khổ sở, hai mắt hơi hơi mị hạ xuống, trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý. Copy nội dung từ chuyện 88. Viên kia kim sa, nguyên bổn chính là Kim Lương 6 người len lén gạt Diệp Kiếm Quân giấu đi. Cho nên Kim Lương vừa muốn biết rõ cái này kim sa bên trong bí ẩn. Ai cam nguyện cả đời làm chó? Copy nội dung từ chuyện 88. Trừ Khắc Hàn ở ngoài, ai cam nguyện cả đời tại Diệp Kiếm Quân trước mặt cúi đầu khom lưng, giống như con chó đồng dạng rung đùi đắc ý. Cái này hai tòa Bảo Sơn chính là trước đây Khắc Hàn cùng Kim Lương hai người cùng nhau phát hiện. Thật là Khắc Hàn chỉ chớp mắt liền nói cho Diệp Kiếm Quân. Diệp Kiếm Quân nhúng tay, trực tiếp đem Bảo Sơn quy về chính mình. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà Kim Lương, bất quá là đạt được một ít bé nhỏ không đáng kể tán thưởng mà thôi. Kim Lương không cam lòng, hắn muốn lấy được cái này Bảo Sơn bên trên bảo vật. Do đó quật khởi, lực áp Diệp Kiếm Quân. Copy nội dung từ chuyện 88. Dã tâm, ai cũng có. Cho nên Kim Lương mới có thể nhiều lần hỏi Lâm Bạch liên quan tới kim sa lai lịch. Copy nội dung từ chuyện 88. Một khi Lâm Bạch biết rõ kim sa lai lịch cùng tác dụng, như vậy cũng liền nói rõ Lâm Bạch có thể cũng có thể biết rõ hắn bảo vật tác dụng. Đem cái này hai tòa Bảo Sơn bên trên bảo vật moi ra. Như vậy, khi đó, cái này thần tích lĩnh năm núi rốt cuộc Tam Đại Chí Tôn quyết định, vẫn là Kim Lương quyết định, vậy thì e cũng chưa biết. Copy nội dung từ chuyện 88. Thật là Kim Lương cũng thật không ngờ, Lâm Bạch cư nhiên đã sớm xem thấu bọn hắn quỷ kế. Văn Si, bây giờ không phải là nói như vậy nói nhảm nhiều thời điểm. Lâm Bạch đã tới gần Linh Dược Sơn. Kim Lương sắc mặt âm trầm, đối truyền âm phù bên trên lạnh giọng nói rằng. Copy nội dung từ chuyện 88. Văn Si lạnh lùng nói. Chuyện này kết thúc sau, ta sẽ đem chuyện nào bẩm báo Thánh tử sư huynh. Kim Lương, ngươi được vì ngươi hôm nay mạo hiểm trả giá đại giới. Vốn là muốn dẫn xà xuất động, lại biến thành dẫn sói vào nhà. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá ngươi nói đúng. Tất nhiên chúng ta đã dẫn sói vào nhà, vậy thì không thể để cho hắn còn sống đi ra ngoài. Giết hắn. Copy nội dung từ chuyện 88. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Copy nội dung từ chuyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.